108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 578, Sao băng chi yến, 4, Họa địa vi lao. Góc truyện audio.com, bảo vệ tốt vô đạo, trường sinh lão tổ quát lạnh một tiếng, vô sinh điện mặc hắc bào cẩm y các đệ tử mọi người tay niết pháp quyết. Ngàn khẩu phi kiếm ngưng làm cuồn cuộn mặc vân quay cuồng không ngừng. Ở trong hàng đệ tử, yến vô đạo đang bị bảo vệ ở trong đó. Vào lúc này có tông môn bối cảnh rơi xuống tinh coi trọng nơi liền thể hiện đi ra. Ở thái ất hồn thiên tượng trận hạ thế đơn lực bạc hàng tinh giả thường thường trở thành người khác người thứ nhất mục tiêu công. Thế, mà có tông phái ủng hộ ít nhất phải gặm sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng qua là, tự lao hướng bọn họ khoan thai đi tới. Phảng phất Mỹ Ngọc Sở Điêu Hoàn Mỹ cô gái mang theo tựa hồ chẳng bao giờ thay đổi thờ ơ, để vô sinh điện như lâm đại địch. Các ngươi dùng ti tiện thủ đoạn tham dự đấu tinh, chính là tiểu cái cũng nhìn không được. Ngươi nếu là còn dám trước tiến thêm một bước, vô sinh điện tất nhiên không chết không thôi. Trường sinh lão tổ quát lên trong lời nói cũng lưu lộ ra một loại tin tức. Cũng không muốn cùng nàng tranh đấu, tự lao dừng lại bước tiến. Ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nữ nhân là như thế hờ hững tốt đẹp lệ nếu như không phải là cái chán tinh phù đại biểu cho nàng hàng tinh giả thân phận lời nói thế cho. Nên để trường sinh lão tổ đối mặt chính là một gã tinh tướng mà không phải là yêu tu. Bất quá có thể làm cho người cảm thấy có được tinh tướng cảm giác hàng tinh giả hiển nhiên hơn khó giải quyết. Trường sinh lão tổ cũng biết đây là một lợi hại đối thủ. Hơn nữa đối phương tu vi đạt tới tinh không sơ kỳ. Có thể lời nói, lão giả thật muốn cách nàng càng xa càng tốt, tự lao tựa hồ tư trách một chút, tiếp theo không chút do dự đem tay khẽ nâng, oanh long nổ, đại địa chấn động, vô sinh điện đệ tử không chút do dự ngự kiếm phi hành. Theo trường sinh lão tổ một tiếng muốn chết, phi kiếm ngưng kết mặc vân cuồn cuộn lật, đầy trời đen nhánh bóng kiếm hỗn loạn thanh thanh ô ô gào thét. Hướng tín lao phấp phới tới đây, làm thương long giới 10 đại tông phái song điện một trong. Vô sinh điện thực lực tự nhiên không thể khinh thường tông phái công pháp ở thương long giới cũng là lao đăng cũng tà vì vậy điện phái đệ. Tử vô luận là tu luyện tu vi hay là thần thông đều ở thương long giới riêng một ngọn cờ. Nhất là vô sinh điện độc môn vô sinh kiếm quyết lại càng nhất tuyệt. Cuồn cuộn xoắn tới phi kiếm thong thả chung đúng là thiêu đốt đỏ bừng quang mang giống như liệt diễm. Ở đen sắc kiếm khí trong hiển thị rõ quỷ dị, trường sinh lão tổ cũng là không chút nghĩ ngợi đánh ra pháp bảo của mình hắc hắc trong tiếng cười lạnh. Tế ra khỏi mình đắc ý nhất pháp bảo phá sinh kiếm khẩu một thanh toàn thân u ám phi kiếm hóa ra. Trường sinh lão tổ văng một ngụm âm tà khí sau khi đột nhiên một chướng. Thậm chí phồng lớn lên không chỉ gấp 10 lần như giỏ lớn miệng khổng lồ mở ra. Rét lạnh kiếm phong hiện lên sắc bén tinh quang, phảng phất đem không gian cũng có thể mở ra, nhất là kia phá sinh kiếm thoáng một cái vừa động trong lúc. Mơ hồ có đen sắc sương mù toát ra, chính là vô sinh thất khiếu yên. Kể từ khi ở trường sinh điện bị thiên nhàn tinh công tôn hoàng tinh pháp đánh bại sau khi trường sinh lão tổ trở lại tông môn cố ý dốc lòng tu luyện mình độc môn pháp bảo. Hiện tại nhược nữa đối mặt mũi lúc thiên nhàn tinh trường sinh lão tổ tự nhận vẫn còn có chút lòng tin. Yến vô đạo cũng không dám khinh thường, phản lực đề khởi thần niệm, công lực, phân hóa ra 7 thành dùng để phòng bị tín lao đánh lén mặc dù cùng trường sinh lão tổ giống nhau đã đạt tới tinh hải cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí yến vô đạo bởi vì thiên niên lệ quan hệ đột phá tinh không kỳ đã đến bình cảnh so sánh với trường sinh lão tổ hơn ưu tú. Chẳng qua là đối mặt bạch hổ hàng tinh già, yến vô đạo nhưng là thật to không yên lòng, thương, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ ngao di thiên vùng địa cực đầy trời bóng kiếm cuốn tới. Thanh thế hoàn toàn che chồng lên tín lao, tự lao vẫn thờ ơ, cũng không nhìn nàng có bất kỳ động tác. Phảng phất chờ giống như chết, rầm một tiếng, trong sân kiếm khí tung hoành, kim cương tinh ngọc chú thành vách tường sàn nhà bị phi kiếm hoa khe rãnh từng đạo. Ngàn chế trăm lỗ, tín lao thoáng qua đã bị bao phủ không có có mày may hơi thở. chỉ sợ Tinh Không sơ kỳ tu sĩ đụng phải loại này cục diện trước không thể nào toàn thân trở lui sao? Hừ, dám coi thường chúng ta Vô Sinh Điện kết quả. Vô Sinh Điện một người tu sĩ cười nhạo nói. Không nên khinh thường, Yến Vô Đạo ngưng thanh. Kiếm ảnh đầy trời tách ra. Mới vừa rồi còn ở nói mạnh miệng tu sĩ lập tức trở nên trợn mắt hốc mồm. Bài sơn đảo hải kiếm trận sau khi nữ nhân như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện. Phảng phất mới vừa rồi hết thảy công kích đều là buồn cười ảo giác. Điều này sao có thể? Không thể nào, cẩn thận tay nàng vòng tay. Trường sinh lão tổ thấy được tín lao trắng nõn cổ tay vòng tay lập tức quát một tiếng. Tự lao khẽ đưa tay để ngang bụng. Trên cổ tay phủ lấy một con quang thải chạy mục đích thủ trạc ở nhẹ nhàng đung đưa một cổ cường đại linh lực từ vòng tay trong lộ ra đúng. Là để phi kiếm không được gần người. Đi, trường sinh lão tổ thúc giục lên pháp lực. Đọc một tiếng, phá sinh kiếm nhanh, mạnh mẽ chém xuống đi. Vô sinh thất khiếu yên tràn ngập như vụ tầm mắt có thể đạt được. Một mảnh vực sâu, tự lao mãnh khảnh bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Vòng tay du nhiên từ cổ tay bay ra, ánh sáng ngọc quang mang thoáng một cái trong lúc cùng với phá sinh kiếm đụng phải vừa vặn. Ngu xuẩn, trường sinh lão tổ âm thầm đắc ý, hắn vô sinh thất khiếu yên nhưng là có thể ăn mòn pháp bảo. Đối phương lại dùng pháp bảo liều mạng đang cùng hắn ý. Trường sinh lão tổ đang muốn nhất cổ tác khí dơ bẩn đối phương pháp bảo. Đụng, bầu trời truyền đến thanh thúy ngọc lưu ly bàn tan vỡ thanh âm. Trường sinh lão tổ mặt sắc biến đổi lớn, kia vòng tay rượu ra ánh sáng ngọc hoa hòe ánh sáng không? So sánh với ngày hòa rượu mắt, so sánh với ánh trăng thấu triệt, lần này quang vừa hiện, khói đen đều trừ khử. Tiếp theo vòng tay họa xuất một cái đường vòng cung không có chút nào ngăn trở đập vào phá sinh kiếm. Chỉ nghe đến phịch một tiếng. Không thể phá vỡ phá sinh kiếm đúng là bị vòng tay chặn ngang đập đoạn linh khí hoàn toàn biến mất. Trường sinh lão tổ khổ tâm luyện chế cả pháp bảo lại như vậy trong nháy mắt biến thành sắt vụn còn không bằng. Trường sinh lão tổ a một tiếng cánh nhả ra máu. Vô sinh điện đệ tử vừa thấy lập tức cùng chung mối thù lần nữa sử xuất sở hữu bản lĩnh. Hàng vạn hàng nghìn phi kiếm tha một vòng bóng kiếm thẳng bọc. Tín lao mí mắt mỉm cười nói mang. Nhàn như vòng tay ở giữa không trung sáng ngời ra càng thêm ánh sáng ngọc quang mang. Giống như cửu thiên ngân hà sụp đổ mặt đất, hoa điểm sáng điểm giống như đầy sao, thủ trạc phảng phất trống rỗng thả ra một cái tinh hà giống nhau. Này trong tinh hà bao hàm toàn diện, nhật nguyệt tinh cầu tẫn ở trong đó, chụp xuống phi kiếm bên trong bị có mặt khắp nơi ánh sao màn hào quang ở, màn đột nhiên trong lúc. Kiếm thế trừ khử, sở hữu phi kiếm ở vòng tay thả ra vạn tượng quang hoa hạ hết thảy thu đi vào. Những điều này là do tu sĩ bổn mạng phi kiếm, cùng tu sĩ sinh mạng sinh ngay cả. Phi kiếm vừa vỡ, vô sinh điện đệ tử kêu thảm thiết không dứt. Bách tượng trạc, trường sinh lão tổ hoảng hốt, có thể phá hắn phá sinh kiếm lại đều phá hàng vạn hàng nghìn phi kiếm pháp bảo. Lương Sơn Đại Lục cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Thấy kia vòng tay như thế chói mắt, trường sinh lão tổ lập tức nghĩ tới gần đây ở phong linh bảng thượng sôi sùng sục đánh bại tam thanh phiên vạn tượng trạc. Không tốt, sẽ chết, trường sinh lão tổ mạnh hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể đang lúc này, hết thảy thì đã trễ, nhìn như mạn bất kinh tâm tín lao ở vạn tượng trạc hóa giải sở hữu phi kiếm công kích. Nữ nhân đột nhiên vừa động. Thân ảnh ở khắp mặt đất xuyên lăng như quang, trôi qua rồi biến mất đi tới trường sinh lão tổ trước mặt trước. Trắng noãn bàn tay một trường đánh ra, xuất trường sát na, trường sinh lão tổ chỉ cảm thấy đến chung quanh không gian sụp đổ. Một cái không có đức hạnh lao tù để hắn không châu có thể chạy trốn không có chút nào chuẩn bị bị đánh tín lao một trường. Cường đại pháp lực thẳng tàn phá vào trường sinh lão tổ ngũ tạng lục phủ. Vốn tưởng rằng có thể đón lấy một trường này trường sinh lão tổ kinh ngạc phát hiện. Đối phương so sánh với trong tưởng tượng còn mạnh hơn vượt qua một thân tinh không tu vi vượt qua xa tinh không kỳ hàng tinh giả như vậy yếu kém. Hùng hậu lực lượng thủy ngân chảy gắt cao động lại ở tại trường sinh lão tổ toàn thân. mặc hắn như thế nào dẫy dụa đúng là chạy trốn không được. Bạn đang đọc truyện tại choang, com, không, Trường Sinh lão tổ trợn to song đồng, không cam lòng nhìn trước mắt lạnh nhạt cô gái. Họa địa vi lao, tự lao khinh phiêu phiêu thu trường. Trường Sinh lão tổ toàn thân như hỏng mất con tò te tự như vậy tiêu vong. Cả sống cẩn thận Trường Sinh lão tổ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới khi chết có là như thế yếu ớt. Không chịu nổi một kích, tổ sư, vô sinh điện đệ tử một mảnh tiếng khóc. Các ngươi chạy mau, Yến vô đạo phẫn nộ quát, tự lao liếc xéo hắn một cái. Đi theo thân hình vừa động, vạn tượng trà cùng trưởng pháp đồng thời đánh tới. Yến vô đạo nhảy ra lục đạo bàn nghiến răng nghiến lợi. Giận quá thành cười, nghênh đón, phù đồ niết diễm, chu tước tường vân, diệp phù đồ hai tay bấm tay niệm thần chú. Một con phượng hoàng hỏa điểu từ trong ngón tay bắn ra ra. Tiếp theo diệp phù đồ hai tay hợp lại nhất phân. Thân thể liệt diễm chu tước cần điểu từ thân thể bay ra. Quay cuồng trong hỏa diễm hướng phía sản nữ bay tới. Long nữ thần sắc tự nhược không chút hoang mang. Hoán bụi hữu tâm, long nữ tay một điểm. Hoán bụi phi kiếm lam quang đại tác phẩm. Trong phút chốc phảng phất vô số mũi tên phá không bắn ra. Sau đó vừa mới rời khỏi người sau khi, toàn bộ hóa thành một ngụm khẩu nửa thước lớn lên trong suốt phi kiếm bóng kiếm huyễn hóa ra 5-600. Nhiều chi chít hướng chu tước phô thiên cái địa phóng tới. Chu tước chi hỏa bị hoán bụi kiếm tâm sở phá, lập tức chia 5 x 7. Đang ở phi độn trung diệp phù đồ vừa thấy cảnh này lạnh lùng nét mặt cũng là lộ ra ngoài ý muốn. Nhiều như vậy kiếm quang đồng thời tịch cuốn tới. Đừng bảo là uy lực như thế nào. Chỉ là kiếm núi đao hải bàn số lượng tự đủ để cho lòng người kinh đảm chiến. Không kịp suy nghĩ nhiều phía dưới. Diệp phù đồ chạy trốn quang chẳng những không ngừng hạ chỉ chốc lát ngược lại chợt lóe sau nhanh hơn 3 phần. Nhưng đồng thời từ chạy trốn quang trung bay vụt ra hơn 100 đạo kiếm. Quang trực tiếp nghênh tiếp hướng những thứ này trong suốt kiếm quang. Không nghĩ tới ngươi đường đường thân vương chi tử thậm chí cũng sẽ đầu nhập vào bạch hộ yêu tộc. Di động đồ công tử, làm cho người ta thất vọng. Long nữ bình tĩnh nói. Lời này nói đến diệp phù đồ trong lòng chỗ đau. Nam tử hừ lạnh một tiếng không làm nét mặt nói. Chỉ cần có thể trèo lên đỉnh nữ lương sơn, cho dù để phù đồ biến thành yêu tộc lại có ngại gì. Quả nhiên đã không có thuốc nào cứu được. Diệp phù đồ ngươi. Long nữ một ngón tay, phi kiếm một nghênh tiếp, diệp phù đồ cũng thả ra nghiệp hỏa phi kiếm tranh phong tương đối. Vừa là nước mắt ôn nhu, vừa là hỏa diễm hung mãnh, ác liệt vô cùng, bị thủy tinh long cung sống an nhàn sung sướng đồn đãi thất công chúa. Ngươi lại có tư cách gì dạy dỗ tại hạ, diệp phù đồ nhạo báng, kia bổn điện để giáo huấn ngươi, diệp phù đồ, một tiếng sảng lãng cười to. Một đạo hàn quang đánh tới, diệp phù đồ phản ứng cực nhanh, chiến đấu tiềm năng di phát, tránh tới, một gã lớn lên tuấn tú, khí chất cao quý nam tử xuất hiện, nhìn cái trán có tinh phù, hiển nhiên cũng là hàng tinh giả, lại tới một người sống an nhàn sung sướng đồ, diệp phù đồ cười lạnh, tạ trường an cười ha ha, diệp phù đồ, những thứ kia bạch hổ dưới yêu tu, ta có lẽ không làm gì được. Nhưng là ngươi, xảo trá nụ cười, tạ trường an nhìn long nữ nói. Công chúa điện hạ, hôm nay hai người chúng ta liên thủ. Không nên cùng này phản bội nói nhảm. Lúc đó trước giết hắn rồi sao? Long nữ thoáng chần chờ. Tạ trường an không nói hai lời đã giết đi tới. Bản thân trải qua khuất nhục khởi là các ngươi những thứ này hư hoa người cũng biết. Diệp phù đồ lạnh lùng bính ra một câu nói. Nói thật hay. Phù đồ huynh, sẽ làm cho tại hạ giúp ngươi. Một tiếng trầm trồ khen ngợi. Một gã phiêu giật tiêu sái nam tử cũng đồng thời xuất hiện ở diệp phù đồ bên này. Chính là bạch hổ thất linh tinh trung phong linh thương phong. Cách chương.